3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 560, thần minh người dược cảnh. Đừng làm rộn, thanh âm này Tô Giả nghe phi thường quen tai. Hơn nữa thanh âm này lực chấn nhiếp vượt qua hắn tưởng tượng. Trong lúc nhất thời vô tận hồn hải mơ hồ có đồng ý. Phảng phất đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong. Tô Giả, người thanh thanh sư tỉ những ngày qua nhưng là không ít lấy nước mắt rửa mặt a. Mặc dù không khóc nổi, nhưng là loại cảm giác đó ngươi nên. Kiều Bạch còn chưa có nói xong, liền bị đông thành một cái đại băng khối. Sau đó ở Ngô Việt cùng Yakin cười trên nỗi đau của người khác đưa mắt nhìn chung. Dần dần chìm vào hồn hải biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời thật là an tĩnh rất nhiều. Tô Giả, ngươi còn nhớ ta không? Lục Thanh Thanh giọng cùng với nói là nghi vấn. Chẳng nói chất vấn. Thanh Thanh sư tỷ. Trong lòng Tô Giả cũng có nhiều chút đánh trống. Hồn hải bên trong những tồn tại này nhìn một cái cũng biết đều là nhân vật hung ác. Bất quá Tô Giả duy nhất vui vẻ yên tâm chính là chỗ này những người này đối với hắn có lòng tốt cùng. Quan tâm là thiên chân vạn xác. Hừ, xem ở ngươi mất trí nhớ phân thượng. Ta không so đo với ngươi. Tô Giả bình an vô sự cho giỏi. Về phần trí nhớ thực ra không có vấn đề. Nếu như không khôi phục được, vậy thì lần nữa nhận thức một chút. Sau đó Tô Giả cùng ban đầu gặp phải 18 tình huống như thế. Đông Phương Khải Dương đám người đem Tô Giả đã qua tất cả đều báo cho hắn. Trong đó có một bộ phận cùng 18 nói cho hắn biết xê xích không nhiều. Tô Giả cuối cùng là minh bạch trong đầu 20 rốt cuộc là bực nào tồn tại. Ban đầu 18 cũng chỉ là khu vực mà qua. Không có cùng hắn nói quá nhiều liên quan tới 20 sự tình. Nhưng là bây giờ Đông Phương Khải Dương đám người đã đem hắn mất trí nhớ trước chiến đấu phơi bày. Tại hắn hồn hải chung, hắn bây giờ hận không được lập tức đem 20 từ trong đầu hắn thanh trừ. Nhưng là làm Tô Giả phi thường để ý là Bạch Dạ Hành lực lượng. Đông Phương Khải Dương báo cho trên người hắn có một loại có thể so với linh lực lượng. Mà 20 cũng là nhìn chúng hắn này cổ dị thời không lực. Mới ý muốn nhất thời muốn đoạt xá Tô Giả. Bây giờ Tô Giả thử cảm thụ cổ lực lượng này. Nhưng không biết nên như thế nào kích thích. Thử rất nhiều loại biện pháp cũng không công mà về. Bất quá để cho Tô Giả có chút hoan hỉ là hắn quả thật nhớ lại rất nhiều chuyện. Cho dù là đứt quãng trí nhớ, cũng hầu như so cái gì cũng không nhớ nổi cường. Trọng yếu nhất một chút, Tô Giả nhớ lại một ít liên quan tới vạn xu hoa sự tình. Đây là một loại sâu tận xương tủy đau đớn, coi như là mất trí nhớ cũng không cách nào tiêu tan. Đó là điều khác ở trong linh hồn thiên mệnh, chỉ cần hắn Tô Giả còn sống, như vậy vạn xu hoa liền phải chết. Đương nhiên rồi, không riêng gì vạn xu hoa, còn có cái kia phụ tâm hán Lý Trương Trạch. Bất quá muốn giết chết vạn xu hoa có chút khó khăn. Đầu tiên vạn xu hoa đã tấn thăng đến rồi linh vực cảnh. Hơn nữa ở sơ tuyển bên trên rực rỡ hào quang, muốn đối như thế thu hút sự chú ý của người khác vạn xu hoa động thủ. Phải có hoàn toàn chắc chắn, bằng không để cho nàng trốn. Còn muốn tìm tới nàng thật là so với trở thành thần minh người còn khó hơn. Lần này xa cách gặp lại gặp nhau là cơ hội tốt trời ban. Chỉ là lần trước Tô Giả đối mặt chỉ thủ chớ không tấn công vạn xu hoa cũng không có biện pháp chút. Nào, bây giờ đó Tô Giả giống vậy không có tự tin có thể giết chết vạn xu hoa. Sát không chết cũng phải sát. Đến thời điểm hai người nhất định sẽ đối mặt. Trước đó Tô Giả liền muốn bắt đầu nghĩ hết đủ loại biện pháp. Kiếm hồn môn dĩ nhiên cũng trợ giúp Tô Giả tìm về trí nhớ. Tìm về trí nhớ thì đồng nghĩa với tìm về chiến lực. Mà Tô Giả phương thức chiến đấu cực kỳ nhiều. Bất quá kiếm hồn môn dĩ nhiên là để cho Tô Giả nhớ tới dùng như thế nào kiếm. Trước Tô Giả hóa tinh cảnh trung kỳ cảnh giới, đối phó hóa tinh cảnh hậu kỳ Mã Đức Hành cũng coi như là lưỡng bại câu thương. Sau đó học được Phật môn bí pháp La Sát Ấn. Lúc này mới có thể cùng trọng sinh cảnh giao thủ, nhưng là tối đa cũng chỉ có thể chiến thắng trọng sinh cảnh sơ kỳ. Đông Phương Khải Dương đối Tô Dạ bảo đảm, chỉ cần có thể nhớ lại đã từng tu luyện qua toàn bộ kiếm pháp, kiếm trận, kiếm kỹ, chiến lực ít nhất có thể bay lên gấp đôi, có thể lực địch trọng sinh cảnh hậu kỳ mà không rơi xuống hạ phong. Tô Dạ ngay tại hồn hải trung tu luyện kiếm pháp, 20 chiếm cứ là Tô Dạ trong đầu trí nhớ, nhưng là Tô Dạ thể xác trí nhớ cũng không có biến mất. Hắn phát hiện cũng không cần kiếm hồn môn quá nhiều chỉ điểm. Thân thể của hắn cũng biết làm như thế nào ra chiêu. Như vậy hắn cũng tin chính mình đã từng thật là một tên kiếm tu. Trương Sùng cùng Lưu Tư Vân hai người thấy Tô Dạ bỗng dưng trầm mặc xuống, cũng không có tiếp tục cường tìm đề tài, mà là cùng Lý Mộng Kỳ câu được câu không hàn huyên. Lý Mộng Kỳ tự biết cân lượng, cho nên thẳng thắn hỏi hai người có thể hay không có cơ hội làm kỳ cư sĩ người hầu. Bình thường mà nói là không có cơ hội, nhưng là Lý Mộng Kỳ phu quân nhưng là xuất thân hiệp khách hành. Huống chi xem ở Tô Dạ mặt mũi, bọn họ cũng sẽ thay Lý Mộng Kỳ trò chuyện. Nếu như Tô Dạ có thể thành làm đệ tử thân truyền, như vậy Lý Mộng Kỳ bối phận nhưng là so với bọn hắn cũng cao. Cho nên chút ơn huệ này vẫn là có thể cho. Lý Mộng Kỳ luôn miệng nói cảm ơn. Sau đó thần sắc hơi phức tạp nhìn Tô Dạ. Nàng thật không nghĩ tới Tô Dạ có như thế kinh thế hãi tục thiên phú. Có lẽ cái này còn chỉ là hắn triển lộ một góc băng sơn. Nếu như Tô Dạ khôi phục trí nhớ, sẽ còn sẽ không nhận ra dược tu thế gia, sẽ còn sẽ không nhận thức Oánh Xương con dâu này. Lúc này Tô Dạ ở hồn hải trung tu luyện phi thường cao hứng. Kiếm tu chiêu thức nếu so với Phật môn công pháp có ý tứ rất nhiều, hồn hải hóa thành ngàn vạn chuôi. Hồn kiếm tựa như lam sắc bầy cá du đãng ở trong vũ trụ. Một bên Ngô Việt hừ hừ đạo, không biết cái nào não tàn nói tu luyện tinh thần lực không có dùng tới. Kiều Bạch giả vờ ngây ngốc, còn ra vẻ thông thạo hướng dẫn Tô Dạ, căn bản không dựng Ngô Việt cha. Bất quá có người, có điều Tiểu Long cười hì hì nói, là Kiều Bạch nói. Kiều Bạch hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Yakin, nhưng là Yakin hồn nhiên không sợ, nó chính là muốn chờ đến cơ hội chê giễu giễu cợt Kiều Bạch. Bởi vì này gia hỏa luôn là không có chuyện tìm nó phiền toái. Ở một bên Đông Phương Khải Dương cũng là tắc tắc kêu kỳ lạ. Bọn họ vốn tưởng rằng Tô Dạ ít nhất cũng phải một tháng mới có thể đem đã từng lấy hướng kỹ thuật đánh nhau tìm trở lại, không nghĩ tới lúc này mới 3 ngày mà thôi. Tô Dạ kiếm tu khả năng còn càng hơn từ trước. Ngô Việt nói không sai, này phải nhất định quy công cho Tô Dạ ở thế giới cực lạc tôi luyện luyện tinh thần lực. Tu luyện chú trọng là hỗ trợ lẫn nhau, dưới cơ duyên xảo hợp, Tô Dạ thật là trong lúc vô tình hướng phát triển toàn diện tiến hơn một bước. Bây giờ Tô Dạ không thể không trước tiên lui ra hồn hải rồi, bởi vì bọn họ đã tới kỳ cư sĩ chỗ bí cảnh. Tô Dạ bước vào bí cảnh trong nháy mắt, liền đem chính mình cảm giác dọc theo đi. Trước Đông Phương Khải Dương đã nói cho hắn, hắn cảm giác có thể vô hạn duyên thân, cho nên lúc này hắn cũng muốn nghiệm chứng như thế. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, Tô Dạ cảm giác liền dọc theo trăm ngàn dặm xa. Hắn nghe nói kỳ cư sĩ bí cảnh khắp nơi đều có kỳ chân dị thảo, trước đây chưa từng thấy tuyệt tích dược liệu, nhưng là bây giờ hắn đều không có cảm giác được một mảnh dược địa. Như vậy bí cảnh được bao lớn, ít nhất cũng phải vượt qua tiểu thiên thế giới đi. Bất quá Tô Dạ càng mừng rỡ là mình dự cảm như thế khoa trương. Không chỉ có biết trước tiên chi năng lực, còn có thể vô hạn cảm giác, nhất là tinh thần lực rèn luyện sau đó. Tô Dạ sức tập trung có thể để cho hắn ở bình thường hành tẩu hoặc là trao đổi với người dưới tình huống gì, cảm giác dọc theo mà không phân thần. Bất quá hắn vẫn đem cảm giác thu hồi lại. Nơi này dù sao cũng là thần minh người địa bàn. Hắn cũng không hy vọng thần minh người cảm thấy được loại này cử chỉ thất lễ mà sinh ra hiểu lầm gì. Đó, Lưu Tư Vân cùng Trương Sùng không có quá nhiều cảnh cáo. Bởi vì không cần bọn họ nói, Lý Mộng Kỳ cùng Tô Dạ liền tự nhiên làm theo câu nệ rất nhiều. Mặc dù không cảm giác được dược địa chỗ, bất quá này bí cảnh linh uy đậm đà vượt xa trung thiên thế giới. Để cho nhân cảm thấy thư thích là trong không khí tản ra một cổ như ẩn như hiện mùi. Mùi này phức tạp rất, khi thì thơm tho như hoa, khi thì cay độc như đoán, khi thì khổ sở như dược, khi thì chua ngọt như cha. Lý Mộng Kỳ có chút không xác định hỏi, thuốc này vị cùng linh uy cũng tan đến cùng nhau. Kiến thức rộng rãi, lợi hại, có thể nói thần tích. Đây là kỳ cư sĩ thông thiên khả năng, cũng để cho đông đảo dược tu người hầu vẫn lấy làm hào. Nào chỉ là mùi vị, ngay cả dược tính cũng dung nhập vào linh uy bên trong. Ở chỗ này tu luyện chỉ cần hấp thu thiên địa linh uy. Linh uy dược tính sẽ bồi bổ nhục thân, mà trong bí cảnh thảo dược tập tam thiên thế giới toàn bộ. Này bồi bổ trình độ vượt qua tưởng tượng. Ở chỗ này tu luyện có thể kéo dài tuổi thọ có thể so với thần linh. Ở chỗ này tu luyện có thể luyện thành kim cương bất bại chi thân. Ở chỗ này tu luyện có thể tắm tủy dịch cân bách độc bất xâm. Ở chỗ này tu luyện có thể dung nhan không già giành lấy cuộc sống mới. Trương Sùng sinh lòng kính sợ nói, kỳ sư trạch tâm nhân hậu, sẽ không để cho các ngươi uổng công tham gia tuyển chọn. Vô luận thông qua hay không, đều có thể ở lại chỗ này một đoạn thời gian. Lý Mộng Kỳ bây giờ nào chỉ là muốn ở lại chỗ này một đoạn thời gian, nàng nửa đời sau cũng muốn ở chỗ này trải qua. Cho nên hắn phải nhất định trở thành kỳ cư sĩ dược tu người hầu. Nghĩ như vậy đến nàng xem hướng ánh mắt cô à Tô Dạ cũng nóng rực lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?